Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, đệ 1671 chương đều nhìn không thuận mắt. Hoắc Phỉ có thể nghĩ đến Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền cũng nghĩ đến. Lại liên hệ vừa rồi Tiêu Dục Âm chắc chắc lại mang theo Chí Tại Tất Đắc Thần Sắc. Các nàng cũng đoán được ra tới Tiêu Dục đã gấp không chờ nổi muốn động thủ. Phong Thần ánh mắt xa xưa, sớm muộn gì đều phải ra tay. Này đối với Tiêu Dục tới nói là một cái cơ hội. Đối chúng ta tới nói lại làm sao không phải một cái cơ hội. Chỉ nhìn đến thời điểm là ai phế đi ai, lần này vô luận như thế nào đều phải nương ở tông môn. Ngoại nhiệm vụ đem Tiêu Dục cái này tai họa ngầm phế đi. Hoắc Phỉ thấy Phong Thần thần sắc đạm nhiên, nhưng ngữ khí lại lộ ra lãnh lăng khí phách. Biết lần này Tiêu Dục cùng Phong Thần đối thượng là tất nhiên. Chỉ xem hưu chết về tay ai. Đúng rồi, ta bên này trong lúc vô ý được đến một tin tức. Tiêu Dục giống như cùng tông môn ngoại nào đó đại gia tộc gần nhất liên hệ lui tới rất nhiều. Các ngươi vẫn là nói thêm phòng một vài, Hoắc Phỉ lại nhắc nhở một câu. Phong Thần gật đầu cười nói, chúng ta sẽ chú ý. Đa tạ sẽ chủ nhắc nhở, các ngươi đi về trước chuẩn bị một phen. Buổi chiều bên ngoài cửa thành Thực Văn truyền tống ra tập hợp, Hoắc Phỉ nói. Hảo, trở lại chỗ ở, Ngu Thanh Thiền một bên từ không gian nhẫn chữ vật lấy linh thảo cùng độc thảo. Một bên nói, bệnh mỹ nhân, ta tổng cảm thấy lần này Tiêu Dục giống như chuẩn bị thực đầy đủ. Ta còn là trước tinh luyện một lọ chuyên môn đối phó hắn chất độc hóa học chuẩn bị hảo, các nàng. Cũng không tưởng giết chết Tiêu Dục, mà là muốn cho đối phương cũng nếm thử bị người lộng phế sống không bằng chết tư vị. Cũng coi như là vì này trước những cái đó vô tội những thiên tài báo thù. Không giết chết, nói vậy tông môn cũng không có khả năng bởi vậy truy cứu hai người bọn nàng trách nhiệm mần ni. Huống chi Ngu Thanh Thiền lần này cần luyện chế độc tố còn thập phần ẩn nấp. Tiêu Dục liền tính đến lúc đó phế đi. Chẳng sợ có người hoài nghi là các nàng làm, cũng là không có khả năng tìm được chứng cứ. Thời gian còn kịp sao? Phong Thần hỏi, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Phối phương ta đã ở trong đầu nghiên cứu hồi lâu. Hôm nay nhìn đến Tiêu Dục sau ta dùng dị năng tỏa định hắn hơi thở. Hẳn là ở hai cái canh giờ trong vòng là có thể tinh luyện ra tới, hảo. Ta vì ngươi thủ quan, Phong Thần cũng đã nhận ra vài phần Tiêu Dục không thích hợp. Trước làm chuẩn bị cũng hảo. Ngoại thành Thanh Long Bang nơi dừng chân sân, Tiêu Dục đem một phần đường bộ đồ dấu vết ở một phần ngọc giản. Phân phó một người đệ tử, nhanh chóng đem ngọc giản đưa đi cấp vị kia đại năng. Làm bí ẩn chút không cần bị người phát hiện là. Tên kia đệ tử cầm ngọc giản xoay người bước nhanh rời đi. Tiêu Dục vừa nhớ tới gần nhất mọi việc không thuận, sư phó lại bị lộng tới tông môn ngoại nơi dừng chân. Thanh Long Bang địa vị xuống dốc không phanh, thậm chí bị không ít tân tấn cường thịnh lên đại bang hội liên hợp tạo áp lực muốn mượn này gồm. Thâu địa bàn, hắn đôi mắt nguy hiểm mị mị toàn là không hề che giấu thị huyết sát ý. Ngu Thanh Thiền, Phong Thần, lần này Minh Dương quận chính là các ngươi táng sinh nơi, hắn hai ngón tay căng thẳng. Trong tay bưng chén trà lập tức vỡ thành cha. Buổi chiều, Ngu Thanh Thiền đám người bên ngoài thành Thực Văn truyền tống chỗ tập hợp. Cùng nhau ra Quy Nguyên Tông, Hoắc Phỉ đem Quy Nguyên Tông chuyên môn ra ngoài làm nhiệm vụ tông môn xứng phát phi hành tọa kỵ. Phóng ra, là một con thân hình khổng lồ còn sẽ không gian thuấn di kim điêu. Ngồi trên kim điêu, Tiêu Dục đối mấy người đều không quá để ý tới. Trực tiếp tìm vị trí ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cùng Hoắc Phỉ quan hệ bởi vì Hoắc Lăng phi thường cứng đờ. Cùng Cung Huyền cũng sinh ra quá không ít cọ sát mâu thuẫn. Phó Lăng phía trước mặt mọi người mở miệng đánh hắn mặt. Cùng Ngu Thanh Thiền, Phong Thần càng như là tử địch. Chỉ có cùng Bạch Hổ Bang Bang chủ vệ kiệt mặt ngoài nhìn hòa khí chút. Nhưng gần nhất Bạch Hổ giúp nhân cơ hội gồm thâu không ít Thanh Long Bang địa bàn. Bởi vậy Tiêu Dục xem 6 người đều không vừa mắt. Hết chương.